Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, cha. Mà số một thanh niên khinh thường cười một tiếng, ta không cần phải nói cho ngươi, còn như ta là huyết mạch gì, một tháng sau ngươi thì biết, ngươi sẽ không quên ta, hai người chúng ta càng đánh liền chứ. Vậy làm sao dám quên đâu? Có thể giết ngươi cơ hội, chỉ có ở trên đài tỷ võ, ta có thể không muốn bỏ qua. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, nhưng hai tốt mặt lừa nam tử ở bên cạnh không nhịn được quát lên. Số một, không cần và những người này nói nhảm, chúng ta tới nơi này, chính là để cho bọn họ giao người. Đúng, giao người, cầm chúng ta giới 798 học viên hai người kia giao ra. Rất nhiều giới 798 học viên tâm trạng kích động, tiếp liền tức giận hét, đồng thời Hạ Vũ nơi này đồng giới học viên bắt đầu phản kích, mắng to, ta đi ngươi mã bán nhóm, ai biết các ngươi hai phế vật kia chết ở đâu rồi, dựa vào cái gì tìm chúng ta tìm người? Đúng, một đám chim ngốc, không phải dựa vào so chúng ta trước nhập học một năm sao? Cậy già lên mặt, coi là cái gì cho má sư huynh, cho ta một năm thời gian, giống vậy có thể đánh báo hư các ngươi. Hạ Vũ nhìn mình nơi này đồng giới học viên, nước miếng chấm nhỏ loạn bay, đối với mắng lên, mắt lạnh xem một lát, hơi giơ tay lên, tỏ ý người nơi này im miệng, ở rất nhiều học viên nhìn soi mói. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, chuyện không có chứng cớ tình, ta muốn vẫn là không nên nói lung tung tốt, không lại chính là bêu xấu. Nói đùa, sự việc chính là các ngươi làm, tuyệt không phải bêu xấu. Ngươi không muốn kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Số hai mặt lừa nam tử giọng hết sức khẳng định, Hạ Vũ sẽ chờ hắn những lời này đây. Nghiền ngẫm hỏi, ngươi tại sao như thế khẳng định đâu? Chẳng lẽ hai người kia mất tích thời điểm, ngươi đang ở hiện trường? Ngươi, ta, mặt lừa thanh niên sắc mặt ngẩn người, trong chốc lát có chút im miệng, nhìn xem trước mặt số một, không nói ra lời, bởi vì hắn rõ ràng, hai người kia chính là hắn và số một phái qua giám sát Hạ Vũ những người này. Hôm nay cái này hai người mất tích, 100% và Hạ Vũ bọn họ có quan hệ. Có thể loại chuyện này bọn họ lại không thể nói rõ. Nếu không khẳng định sẽ phải chịu học viện trừng phạt. Đối với lần này số hai mặt lừa nam tử thầm hận, cảm thấy Hạ Vũ quá giảo hoạt, đem sự việc xử lý sạch sẽ như vậy, để cho bọn họ thật không bắt được một tia cái chuôi. Bất quá cách đó không xa đi tới một người to lớn nam tử, người mặc màu đỏ chiến thần giáp, tay cầm cong đao, gầm lên, các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Trước đã hạ lệnh, nghiêm cấm lần nữa nảy sinh gây chuyện, người vi phạm nhất luật trọng xử. Các ngươi đang làm gì? Mộ Dung Vô Địch và Tiểu Chiến Thần cùng chung đi tới nơi này, tản mát ra trên mình kinh khủng chiến thần hơi thở, làm tất cả học viên cũng sắc mặt một trắng, cảm nhận được cực lớn áp lực, rối rít cúi đầu. Mà số một thanh niên bọn họ gặp lại có chiến thần đến, biết chuyện hôm nay không thể là, trong lòng ngầm hận, ánh mắt âm độc liếc Hạ Vũ bọn họ một mắt, nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Hạ Vũ cũng không nói dễ dàng tha thứ những người này. Trước Ninh Tiểu Bắc trọng thương nợ, liền được coi là ở số một thanh niên những người này trên đầu. Cho nên, Hạ Vũ quát lạnh, làm gì, cái này liền chuẩn bị đi sao? Ta còn không có chơi đủ. Các ngươi làm sao có thể đi đây? Ngươi muốn làm gì? Sát hại ta giới hai người học viên. Sổ nợ này ta nhất định sẽ thanh toán. Đừng để cho ta tìm được chứng cớ. Số một ngưng tiếng quát khẽ, tràn đầy sát ý. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, tựa như nghĩ tới một chuyện thú vị tình. Quay đầu lại hỏi, Mộ Dung sư huynh, ta nhớ bên trong học viện có phong phú quy củ. Trong đó một cái thực lực vi tôn, tên yếu không cho phép khiêu khích cường giả, người vi phạm nhất luật nghiêm trị chứ. Không sai, có điều này, Mộ Dung Vô Địch không biết Hạ Vũ lại phải chơi cái gì yêu con bướm. Gật đầu thừa nhận nói, nhưng Hạ Vũ nhìn về phía số 1, quay đầu lại ngưng tiếng nói. Nói như vậy, giới 798 học viên khiêu khích ta, trong đó càng có không ít người đối với ta lộ ra sát ý. Bàn về tội có phải hay không nên phạt nặng đâu. Ngươi coi là cái thứ gì? Một cái mới tới, coi như chúng ta khiêu khích ngươi. Ngươi có quyền gì để cho Mộ Dung chiến thần phạt chúng ta? Số 3 lùn hết sức khinh thường cười khẩy nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên quát lên. Bằng ta bây giờ là linh cấp đan sư, có thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Không biết có đủ hay không tư cách để cho học viên trừng phạt các ngươi. Cái gì? Ngươi là linh đan sư? Đánh giám, ta còn nói ta là linh phù sư đâu. Số 3 lùn lúc này phản kích một tiếng, quay đầu lại và giới 798 học viên lộ ra rỗ cười một tiếng. Hết sức chói tai, mà số 1 thanh niên càng dụng tâm hơn hiểm độc nhắc nhở nói. Số 7, ngươi đại khái không biết đi, ở học viện chiến thần bên trong báo cáo láo thực lực. Nhất luật trượng phạt 500, tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp đuổi ra khỏi học viện. Mộ Dung chiến thần, ngươi xem chuyện này như thế nào xử lý đâu? Một câu đùa giỡn nói như vậy, làm không phải thật, tất cả giải tán đi. Mộ Dung chiến thần có lòng thiên vị Hạ Vũ, như vậy vẫy tay nói, nhưng mà âm thầm truyền tới một tiếng vang vọng tiếng. Thất ca, ngươi lời này thì không đúng. Cái này bao che bảo vệ quá rõ ràng. Học sinh của ngươi nói lời này chính là đùa giỡn. Nếu là ta học sinh, sợ rằng ngày hôm nay không tránh được dừng lại trách phạt đi. Chỉ gặp tránh trong bóng tối quan sát to lớn chiến thần. Giờ phút này hiện thân, chọc được rất nhiều hoàng bào học viên rối rít cung kính thi lễ. Nói, học sinh, gặp qua lão sư, không có sao. Ngày hôm nay dùng sức nháo, có thể sức lực nháo, chuyện này không phải thật tốt, tách kéo một chút không được. Nếu không bị người cũng lấy là ta học sinh đều là thứ hèn nhát đâu. Thỉnh thoảng chết hai cái học viên, vậy không người quan tâm. Khuê vẻ chiến thần trong giọng nói mang theo một vẻ tức giận. Giống như là nói cho Mộ Dung Vô Địch, cùng với âm thầm quan sát tất cả chiến thần nghe được. Cái này làm cho Mộ Dung Vô Địch một hồi cau mày. Quát khẽ, Khuê Hó, người ngay trước như thế nhiều mặt của học viên. Nói nhăng gì đấy, ta nói bậy sao, ta hai người học sinh mất tích, vô cùng có thể đã bị hại. Các người như thế nhiều chiến thần coi thường, ta con mẹ nó coi ra gì. Đó là giáo ta đạo một năm học sinh, nói không sẽ không có, liền giao phó đều không. Khuê Hú biến thần ánh mắt trợn tròn, văng tục, tức giận dày, đồng thời ánh mắt tràn đầy sắc bén vẻ, quét về phía Hạ Vũ bọn họ. Hiển nhiên và hắn học sinh như nhau, vậy hoài nghi đến Hạ Vũ trên mình. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch ngưng tiếng quát khẽ. Chuyện này, lão đại đã hạ lệnh, điều tra kỹ tất cả học viên. Được, cha à. Ngày hôm nay ta nhìn ngươi làm sao cha. Mấy ngày này thời gian tất cả học viên cũng điều tra, kết quả thế nào? Không nửa điểm đầu mối, mà lại có mấy tên học viên không cha. Không biết là không dám cha, vẫn không muốn cha. Muốn không muốn ta nói ra đều là mấy tên học viên kia. Khuê Hóc Thiến Thần lời nói nhọn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, giọng vô cùng lớn hét, làm tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Bất quá hắn bộ dáng này, hiển nhiên là nói Hạ Vũ bọn họ, hôm nay ở trước mặt mọi người, trực tiếp xé rách ra mặt, rõ ràng cho thấy muốn bức bách Mộ Dung Vô Địch cho hắn một câu trả lời. Hoặc là bức bách Vân Kiếm đi ra, cho hắn còn có giới 798 học viên một câu trả lời. Đối với lần này, Hạ Vũ không muốn Mộ Dung Vô Địch làm khó. Rõ ràng nếu như có chiến thần vậy tham dự chuyện này, gây ra sóng gió,